chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 231 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Phật Phi Sương sau khi mà gặp được ba cửu u giới chủ thì lúc này sau khi mà hai vị giới chủ quỷ tộc cùng với cả tinh tộc bị tiêu diệt bởi Viêm Long Kiếm thì Phật Phi Sương cũng đã cứu sống được phụ thân của U Mị, đó chính là yêu chủ. Và lúc này thì câu chuyện sẽ có những diễn biến tiếp tục như thế nào, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến tập với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với bộ truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 231 có tựa đề Phiêu Miểu Giới. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi thương thế triệt để khôi phục, Phật Phi Sương đi vào Thần Ma Sơn, đứng trước thi thể của Quỷ Tinh Hai Chủ. Được trận pháp bảo hộ, hai bộ thi thể này cũng không hủ hóa, ngồi xếp bằng nơi đó, sinh động như thật. Sư Tôn, cảm ơn ngài đã lưu lại cho ta hai cái tài phú to lớn như vậy. Phật Phi Sương lẩm bẩm, ngồi xếp bằng xuống, thôn phệ lực bàng bạc gào thét mà ra, trong nháy mắt tiền triệt để bao phủ Tinh Chủ. Sự việc cửu u đã được giải quyết xong, hắn muốn thu lấy năng lượng ở bên trong hai bộ thi thể này, sau đó sẽ rời đi. Đương nhiên, hai cửu phẩm bán tiền có năng lượng vô cùng bàng bạc, muốn thu lấy hết khẳng định là cần phải có thời gian rất lâu. Phật Phi Sương ở bên trong Phi Sương Đại Lục không có bao giờ thiếu thời gian cả, dù hấp thu trăm năm thì cũng không quan trọng. Thôn phệ lực tràn vào bên trong thân thể của Tinh Chủ, đi đến vùng đan điền, bao phủ năng lượng hạch bàng bạc, sau đó thì bắt đầu hấp thu. Thời gian trôi qua, trọn vẹn nửa năm, Phật Phi Sương mới thu hết toàn bộ năng lượng hạch của Tinh Chủ. Cảnh giới cũng liền từ nhị phẩm bán tiền mà tăng lên tới tứ phẩm. Ba phần năng lượng của một cửu phẩm bán tiền thì để cho hắn có thể đề thăng hai cấp độ, thực sự là quá ít. Đổi lại người khác, chỉ sợ là có thể đề thăng khoảng 3-4 phẩm. Phật Phi Sương nắm chặt quyền đầu, cảm thụ được lực lượng toàn thân, lắc đầu nói. Cảnh giới thì đề bạt, thế nhưng lực lượng tăng phúc cũng không quá cao. Dựa vào thôn phệ lực, hấp thụ lực lượng ngoại lai để cho mình sử dụng, có một mức độ, vượt qua thì sẽ bị hạn chế. Khi trước, Vân Phi Sương liên tiếp hấp thu mấy tên đại tướng, bây giờ lại thu thêm một tên cửu phẩm bán tiền nữa, tự nhiên là sẽ bị hạn chế. Trước khi không có đột phá, hắn nhị phẩm bán tiền đã đủ để chiến một trận cùng với thất phẩm bán tiền. Bây giờ đột phá đến tứ phẩm bán tiền, cường độ chỉ có thể sánh ngang cùng với bát phẩm bán tiền mà thôi. Thôn phệ thần thông cũng không có phải là vạn năng, chung quy là có điểm cực hạn. Phật Phi Sương cũng bất giác ngoài ý muốn đối với việc đề cao cảnh giới, thế nhưng thực lực tăng trưởng lại hạn chế. Dù sao, nếu ngưỡng bức như vậy thì còn cần gì phải tu luyện, cả ngày chỉ cần đi hấp thu năng lượng của võ giả là được rồi. Nếu như lại hấp thu năng lượng của quỷ chủ nữa, cảnh giới của ta hẳn là sẽ rút ngắn cùng với thực lực một lần nữa. Phật Phi Sương vứt bỏ hết thầy, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu thu lấy năng lượng ở bên trong đan điền của quỷ chủ. Tinh thuần năng lượng bị thôn phệ, thần thông hấp thù, nghịch thiên quyết thối luyện. Phật Phi Sương rõ ràng cảm giác được rằng cảnh giới võ đạo của mình đề bạt rất nhanh, lực lượng lại tăng trưởng khá là chậm. Nửa năm sau, toàn bộ năng lượng của quỷ chủ bị luyện hóa. Cảnh giới của Vân Phi Dương cũng bước vào lục phẩm bán tiền, mà cường độ lực lượng là chỉ có thể miễn cưỡng được cho là cửu phẩm bán tiền. Năm đó nhất phẩm có thể so với lục phẩm, vượt 5 cấp độ, bây giờ lục phẩm có thể so với cửu phẩm, khoảng cách cũng chỉ là có 3 cấp độ mà thôi. Là lùi bước hay sao? Nếu như theo quy luật Vân Phi Dương trưởng thành thì thật sự là lùi bước, sai biệt giữa cảnh giới và thực lực bị kéo ngắn đi không ít. Thế nhưng nhìn tầng thứ cảnh giới, Phật Phi Sương đã đề thăng đến 4 cảnh giới, mà mỗi một phẩm về sau, nếu như muốn đề bạt đến càng là gian nan, lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Nói đơn giản, giá trị của hai tên cửu phẩm bán tiền là để cho cảnh giới của Vân Phi Sương càng nhanh chóng đề bạt, tới mức không có bị thực lực chân chính kéo ra quá xa. Vân Phi Sương đứng lên, trong ánh mắt lóe ra chiến ý, tiếp theo thì ngửa mặt lên trời mà thét dài một tiếng. Đạt tới lục phẩm bán tiền, nắm giữ chiến lược tiếp cận cửu phẩm là một việc vô cùng thoải mái. Chỉ khoảng cách đến từng thứ cấp giới chủ lại cần thêm một bước. Tiểu thần chủ, giới chủ linh vụ giới. Một quang của Vân Phi Sương lãnh lệ. Không cần bao nhiêu lâu nữa thì lão tử sẽ đi tìm các người. Trong Phi Sương đại lục hơn 10 năm, cửu giới mới trôi qua 3 tháng. Mà trong khoảng thời gian ngắn này lại phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Yêu tộc đã triệt để chiếm cứ toàn bộ chiến ngục, được linh tộc binh lính trợ giúp tu sửa lại từng tòa thành trì. Cảm ơn. U Mị đứng ở trên tòa thành, nhìn về phía phương xa, trong mắt có một sự cảm kích thật sâu. Không có người trước mặt này, yêu tộc sẽ không thể nào trường khống được cửu u, sẽ vĩnh viễn bị áp chế, phụ hoàng cũng không thể nào có thể khởi tử hồi sinh. Tần Phi Dương cười. Đều là người một nhà, nói cảm ơn như vậy quá khách khí rồi. U Mị thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía hắn, nói. Ta muốn ở lại chỗ này để trọng kiến yêu tộc, có thể không? Có thể, Phật Vị Sương cũng không có ý kiến. U Mị vén tóc xanh, Vũ Mị cười. Chờ tộc nhân của ta cường đại lên, thì ta sẽ đi tìm chàng. Ngày thứ hai, Phật Vị Sương lẻ loi một mình bay lên bầu trời. Sự việc cửu giới đã được giải quyết xong, hắn cũng nên lên đường thôi. U Mị đứng ở trên thành lâu, yên tĩnh nhìn bóng lưng càng ngày càng trở nên mơ hồ, thì nước mắt dần dần ướt át. Nàng muốn đi theo hắn rời đi, thế nhưng thương thế của phụ thân chưa tốt, yêu tộc còn cần có người phải quản lý, phải ở lại chỗ này. Tiểu Mị, yêu chủ đi tới nhìn bầu trời nói, còn đã tìm được một tên nam nhân khá tốt. Đúng như vậy, U Mị cười nói. Vũ trụ mênh mông, từ ngọc tiền hồ phi hành tốc độ cao. Liễu Nhu đứng ở trước bản đồ tinh không nói. Phi Dương, là thời điểm đi Thiên Kiêu Điện rồi. Có thể tìm tới Hỏa Viêm Xiêm Giới không? Trước khi đến Thiên Kiêu Điện, hắn muốn dẫn Lương Âm tiến về vị diện lấy lửa làm chủ này. Tìm không thấy. Liễu Nhu lắc đầu. Chắc vị diện này phải cách chúng ta quá xa, không thể nào hiện lên trên bản đồ tinh không? Tốt thôi. Một bên tìm người mang theo thần hồn, một bên thì tiến về Thiên Kiêu Điện. Phiêu Miểu Giới, một vị diện cổ lão, có lịch sử rất lâu ở bên trong vạn giới. Vạn giới Thiên Kiêu Minh cũng ở giới này. Thiên Kiêu Điện để cho nhiều thiên tài hướng tới cũng xây dựng tại đây. Trên bầu trời Phiêu Miểu Giới có một màn sáng cử đại. Phía trên có hai người đang tiến hành đan đấu. Hình ảnh không ngừng thay đổi. Bên trong một người triệu hồi ra hỏa diễm hoa sen màu tím, làm cho võ giả bên trong sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới Vân Phi Sương này vậy mà nắm giữ từ liên nghiệp hỏa trên đời hiếm thấy. Dược giới huyền cửu trọng kia thật đúng là bi kịch. Mọi người tiếp tục xem, khi thấy huyền cửu trọng cuối cùng bại trận cũng không có ngoài ý muốn. Hình ảnh biến đổi, hai người đàn đấu lúc trước tiến hành võ đấu, kết quả lại là một trận đơn phương nghiền ép tuyệt đối. Thực lực đệ nhất thiên tài dược giới giống như là đã đạt đến nhất phẩm bán tiền, vậy mà còn bị hắn trả đạp. Phần vị dương này chỉ sợ đã đạt đến nhị phẩm rồi. Ta nhớ khi trước được phong là thiên kiêu, thực lực hiện ra trên vực ngoại chiến trường giống như là chỉ mới đến thiên tôn thôi. Cái gì? Đề bạt nhanh tới như vậy? Ta nghe nói rất nhiều thiên kiêu trong Thiên Kiêu Điện đã ma quyền sát trường, chờ đợi Vân Phi Dương hắn đến để bàn đánh một trận. Sau khi Vân Phi Dương đánh bại đàn vũ thiên tài dược giới, được lưu truyền rất nhiều giới, được xưng là ngôi sao mới sáng chói nhất. Các thiên kiêu khác khẳng định là không thể nào chịu đựng được, ước chiến cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nói như vậy, không có cần bao nhiêu lâu nữa thì chúng ta có trò vui để mà xem sao. Khi võ giả của Phiêu Miểu Giới nghị luận, một góc trên bầu trời ngược độ vặn vẹo, chỉ thấy một cái hồ lô màu tím cự đại bay tới, tốc độ hơi chậm. Tử Ngọc Tiên Hồ. Có người cả kinh hồ. Đột nhiên, hồ lô màu tím cấp tốc thu nhỏ, hóa thành lưu quang rơi vào bên trong tay của một người thanh niên. Hắn nhìn xuống Phiêu Miểu Giới phía bên dưới, cười nói: Thiên Kiêu Điện, Vân Phi Dương ta đã tới rồi đây. là Phân Phi Dương. Thế này, rốt cuộc thì đã đến. Võ giả Phiêu Miểu Giới nhìn về phía người trẻ tuổi giữa bầu trời kia, nhất thời liền nghị luận. Mới vừa rồi, còn đang nhìn trong màn sáng. Bọn họ đã nhớ được tướng mạo của Vân Phi Dương. Nghe đồn, tính cách của tên này vô cùng cuồng ngạo, bây giờ thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cái tên kia cười trông thật là quá tiện, thật là muốn xông lên đánh cho hắn một trận. Nếu như người cho rằng có thể là đánh thắng được hắn, thì không có ngại tới thử xem đi. Ây, quên đi, đánh hắn thì nên giao cho đám thiên kiều điện kia, ta không có cái năng lực này. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại Phiêu Miểu Giới, nhất thời đã được vạn chúng chú mục. Hết thảy cũng là bởi vì biểu hiện ở tại vực ngoại chiến trường cùng với dược giới, nếu không thì sẽ không có ai coi trọng. Tên này rốt cuộc đã tới. Trên ngọn núi, Mã Thượng Tài chắp tay sau lưng, mặt mang theo mỉm cười. Hắn có Tử Ngọc Tiên Hồ, lẽ ra có thể tới nhanh hơn, hiện tại mới đến, nhất định là đã đi qua chỗ khác. Sa Bảo Long nói, Lý Thể Phi cũng lên tiếng. Tên này không có phải là cái hạng người nhàn rỗi, theo như ta thấy, không chừng đã nháo sự tại một cái giới nào đó. Nếu như bọn họ biết, Vân Phi Dương đi một chuyến tới Cửu U, càn quét quỷ tinh hai tộc, nhất định là sẽ kinh ngạc. Thiên Kiều Điện yên tĩnh đã nhiều năm, sợ rằng sẽ vì kẻ này đến mà trở nên náo nhiệt hơn. Mã Thượng Tài nói, ta nghe nói hạng 72 địa tình bảng, Kim Á Nam đã nói là chờ Vân Phi Dương tiến vào cung điện thì liền sẽ liền hạ chiến thư. Thiên Kiều Điện có thiên địa song tình bảng, thiên tình bảng 36, địa tình bảng 72. Có thể thu được bài danh dù là thứ 72, thực lực cũng là đạt tới ngũ phẩm bán tiền. Thiên địa song tình bảng là thiên kiều trong thiên kiều, thực lực mỗi người đều là phi thường khủng bố. Nghe nói, cảnh giới của 10 vị trí đầu tiên trên thiên tinh bảng đã không kém gì giới chủ. Muốn nói, nổi danh nhất chính là thiên kiều thứ hai, lấy sức một mình chém giết hai giới chủ vào 1.000 năm trước. Còn phải ba người Mã Thượng Thái, tuy thực lực cũng đều đạt tới tứ phẩm bán tiền, thế nhưng ngay cả địa tinh bảng cũng không có tư cách tiến vào. Có thể nói thiên kiều bình thường nhất trong thiên kiều điện. Nói như vậy, Vân Phi Dương kia chỉ cần là đi vào Thiên Kiêu Điện thì lập tức là sẽ náo nhiệt sao? Sa Bảo Long nói. Tên kia bên ngoài thì phong quang vô hạn, tới đây bị đánh một trận, sợ rằng sẽ tự tôn sẽ bị tổn thương. Mã Thượng Thái cười, Lý Thể Phi không nói. Hắn coi trọng Vân Phi Dương, thế nhưng đi vào Thiên Kiêu Điện đúng phải địa tình bạc, sợ là có hơi quá sức. Vân Phi Dương thủ Tử Ngọc Tiên Hồ vào bên trong Phi Dương Đại Lục, sau đó nguyên niệm phóng thích, rất nhanh thì khóa chặt đại lục ở giữa không trung phía đông. Trên đại lục là một khu nhà vô cùng là hào hoa, có cung điện, có quảng trường, có ven hồ, có cao sơn lưu quang lấp lóe. Nơi này chính là Thiên Kiều Điện, diện tích chỉ bằng phản thế đại lục, thế nhưng có thể nói hào hoa, to lớn mạnh mẽ cực điểm. Lợi hại. Vân Phi Dương tán thưởng. Thi triển thần pháp, bay về phía đại lục treo lơ lửng giữa bầu trời, rơi vào trước cổng chính của Thiên Kiều Điện. Dù là thần chủ điện năm đó, cũng không có khí tức hùng hậu như vậy. Vân Phi Dương nỉ non. Người đến có phải là Vân Phi Dương? Lúc này đột nhiên, có một lão già thấp bé từ bên trong cửa đi ra. Người này tóc trắng xóa, tuổi chừng thất tuần, hai mắt thấu phát ra tinh mang, hiển nhiên thực lực phi phàm. Vân Phi Dương cũng âm thầm giật mình. Hắn nhìn không ra cảnh giới của lão già kia, chỉ có cảm giác là thâm bất khả chắc. Không sai. Lão già lập tức quăng tới một khối lệnh bài cỡ bàn tay, nói: đây chính là Thiên Kiều lệnh, bằng vào vật này có thể là tùy ý ra vào Thiên Kiều điện. Vân Phi Dương tiếp lấy, phát hiện ra chất liệu lệnh bài này phi phàm, phát ra khí tức nhàn nhạt, làm cho tâm thần yên tĩnh. Lão già nói, đi thẳng theo con đường này, đến cuối cùng chính là Thiên Kiều chủ điện, người mau chóng đưa tin đi. Vân Phi Dương tiến vào Thiên Kiều điện mới biết được địa phương này là hùng vĩ cỡ nào. Đi trên đường dải đá xanh, mỗi khi bước một bước đều sẽ có một cỗ khí tức đặc thù phát ra. Đúng là nội tình 10 phần. Phật Vị Sương thầm nói. Trên đường có không ít võ giả, bọn họ nhao nhao ngừng chân, thường thù đánh giá Vân Phi Dương. Hắn là Vân Phi Dương sao? Khí tức thật giống như là cũng không có gì đặc biệt. Thanh âm nói nhỏ truyền đến trong tai, Vân Phi Dương nghe thấy. Những người này coi thường mình, thầm nghĩ không có cách nào, dáng rất đẹp trai để cho người ta đố kỵ thôi. Thế nhưng đúng vào lúc này, một người trẻ tuổi có dáng người khôi ngô cạn ở phía trước, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Là Kim Á Nam, tên này muốn hạ chiến thư rồi. Đột nhiên có người cản đường, Vân Phi Dương không có để trong lòng mà lựa chọn lách qua. Thế nhưng tên kia lại ngăn trước mặt. Cái này khiến cho hắn cau mày. Có ý tứ gì vậy? Kim Á Nam hai tay ôm ngực cười nhạt. Ha ha ha, không có ý nghĩa gì, chỉ là muốn cùng với người luận bàn một chút. Không rảnh rỗi. Vân Phi Dương cũng mặc kệ hắn, lần nữa lách qua. Thế nhưng cái tên Kim Á Nam này lại cản trước người. Hắn cười nói, ê, không có can đảm sao? Ai nhà, ta đi, không xong có đúng không? Vân Phi Dương lạnh mặt xuống. Mau cút. Ây da, cái tên này thật là lợi hại. Dám nói địa tình bảng Kim Á Nam, cút đi. Mọi người hoảng hốt không thôi. Nơi xa trên ngọn núi, Mã Thường Tái cười. Mới vừa gia nhập Thiên Kiều Điện đã gây phiền toái rồi. Tình khí của cái tên Kim Á Nam này cũng không tốt đâu. Trận chiến này khẳng định là không thể nào tránh khỏi rồi. Sa Bảo Long lên tiếng. Lý Tề Phi âm trầm lắc đầu. Cái gì? Người nói tà lăn. Kim Á Nam kinh ngạc. Nói nhảm sao? Người không có lăn, làm sao thì ta vượt qua được? Ây, tốt, tốt lắm. Kim Á Nam dựng thẳng lên một ngón tay cái, nói, tiểu tử, người có gan. Nói xong thì hắn lùi lại một bước, bày ra tư thế chiến đấu. Ta, Kim Á Nam, ngày hôm nay hướng về người khởi xướng khiêu chiến. Lời còn chưa dứt thì một bàn chân đã bay thẳng tới, cũng chuẩn xác không sai mà đá vào trên mặt, rất chính xác, rất mạnh. Chỉ nghe ầm một tiếng, Kim Á Nam miệng méo mắt lác bạo bay ra ngoài, rơi vào trong hồ nơi xa. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Từ lúc Phật Vị Sương xa chân cho tới lúc đạp bay Kim Á Nam, toàn bộ quá trình chỉ trong chớp mắt, đám thiên kiều phụ cận căn bản là không có thấy rõ. Mã Thượng Tái cùng với Sa Bảo Long cũng là ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới tên kia có thể tung một chân đá bay ngũ phẩm bán tiền Kim Á Nam như vậy. Bởi vì Dương chậm rãi thu chân lại, thản nhiên nói, ai, chút thực lực đó đừng có đi ra là mất mặt xấu hổ. Rất cầm cuồng, rất phách lối. Mọi người co giật. Một địa tình bảng thiên kiều lại bị hình dung như là có chút thực lực, người này thật là vênh váo. Hạng 72 trên địa tình bảng tương đối là có thực lực, thiên kiều phổ thông khẳng định là không có dám trêu chọc. Nhưng người nào lại nghĩ tới, Vân Phi Dương mới đến, đã tung một chân, đá đối phương bay vào trong hồ, trước mặt của bao nhiêu người. Chấn kinh, vô cùng là chấn kinh. Tới mức, khi mà Vân Phi Dương thu chân, tiếp tục tiến lên, ánh mắt rất nhiều thiên kiều nhìn về phía hắn, có mấy phần kiêng kỵ. Đột nhiên, Kim Á Nam bay ra từ trong hồ, phẫn nộ quát lên. Lôi mình chạm. Lôi thuộc tính gào thét, hóa thành một đạo ánh lôi, cuốn tới. Bị một cước đạp bay có thể nhịn, thế nhưng một chân đạp trên mặt, cái này không thể nào chịu đựng được. Cho nên, Kim Á Nam vừa ra tay đã là sát chiêu. Thiên Kiều Điện có năng lực đặc thù tồn tại, lôi thuộc tính bạo phát, vẻn vẹn chỉ để cho không gian hơi run rẩy. Kim Á Nam tức giận. Lôi mình chạm này là vũ kỹ thành danh của hắn. Năm đó đánh một trận cùng với lục phẩm bán tiền Trương Tử Di, đối phương cũng không có dám đón nữa. Mọi người nghị luận, ánh lôi bạo liệt đã tới. Chỉ thấy Vân Phi Sương nhẹ nhàng vung phẩy tay, trực tiếp lên phá đi. Sắc mặt của Kim Á Nam đại biến. Đột nhiên, Vân Phi Sương xuất hiện trước mặt, một tay đặt ở trên cổ của hắn, hung hăng mà đè xuống. Kim Á Nam một lần nữa lại ngã vào trong hồ, lực lượng khổng lồ bạo phát, chấn cho toàn bộ nước trong hồ hiện lộ ra đáy hồ. Mọi người trừng to mắt. Hiện tại, cảnh bọn hắn chứng kiến chính là một tay của Vân Phi Sương đè Kim Án Nam xuống đáy hồ. Tiếp theo thì Phùng nắm tay, hung hăng mà đánh tới. Một quyền, hai quyền. Trong khoảnh khắc, thiên kiều này bị đánh cho mặt mũi bầm dập, trông giống như là một cái đầu heo vậy. Vân Phi Sương lôi hắn từ bên trong bùn ra, bay về phía không trung, nói: "Nhớ kỹ, chớ có chọc đến ta." Đại thủ dùng lực phung lên, Kim Án Nam miệng rụt bọt mép, lại bay thẳng vào trong hồ. Đám thiên kiều quan chiến tướng tiền đều là co giật khóe miệng nghĩ thầm, dễ dàng chà đạp Kim Án Nam như vậy, người này đến cùng là có thực lực gì. Phần phi giường lúc này rơi xuống, vỗ vỗ tay, sau đó thì tiếp tục hướng về phía trước hành tàu. Phía trước rất nhiều thiên kiều theo bản năng phải nhường đường. Kim Án Nam dễ dàng bị giải quyết như vậy, Phần phi giường này thật không có tầm thường. Thực lực của hắn chỉ là đã đạt đến lục phẩm rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không có khả năng dễ dàng giải quyết địa tình bảng 72 như vậy. Nguyên lai, đây cũng không có phải là quả hồng mềm. May mắn vừa rồi ta không có lên tìm hắn khiêu chiến. Nhìn bóng người Vân Phi Dương rời đi, rất nhiều thiên kiều hoặc là bị chấn kinh, hoặc là âm thầm cảm thấy may mắn. Soạt, đột nhiên ở nơi xa, có một đạo lưu quang cực tốc bay tới, cũng cuối cùng rơi vào phía trên đường Vân Phi Dương đi qua. Quang mang tàn đi, hiện ra một người trẻ tuổi, thân hình cường tráng, ánh mắt lấp lóe lửa giận, quanh thân bộc phát ra khí tức khủng bố. Là địa tình bảng thứ 67 Kim Á Minh. Đệ đệ của hắn bị cuồng loạn, hắn làm ca ca, khẳng định là sẽ nhịn không được. Mọi người nghị luận. Phật Phi Sương ngừng chân, nhìn về phía tiền võ giả chặn đường kia, cao mày nói: "Lăn đi." Kỳ Mã Minh một bước phóng tới, hai tay bắp thịt bạo tăng, một đầu mãnh thú hư thực đan sen gào thét mà đến. Con thú này cao chừng khoảng 5 trượng, thân hình giống như là con trâu, quanh thân trải rộng lông nhím, phần lưng có hai cặp vũ rực bộc lộ ra khí tức khủng bố. Đây chính là cùng kỳ. Trực tiếp kích phát ra hoàng thú thánh thể, xem ra Kỳ Mã Minh này đã tức giận rồi. Mọi người sợ hãi nói. Vật Phi Dương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế này có thể huyện hóa ra hung thú này. Còn có hoàng thú thánh thể là có ý gì? Chẳng lẽ nói là một loại thể chất đặc thù có thể là kích phát ra loại hoàng cổ hung thú này sao? Vân Phi Dương đoán không sai. Cái gọi là hoàng thú thánh thể là một loại thể chất đặc thù có thể huyện hóa ra hoàng cổ hung thú cường hãn. Tại Thiên Kiều Điện, thiên kiều thể chất cùng loại có không ít. Bọn họ có thể mượn nhờ hoàng thú biến ảo, ngưng tụ ra lực chiến đấu. Thiên kiều, sở dĩ được xưng là thiên kiều, không chỉ là phải có tư chất võ đạo nghịch thiên, còn có chỗ đặc thù. Thể chất hiếm thấy chỉ là một trong số đó. Kim Á Minh nắm giữ thể chất một trong tứ hùng, hiển nhiên là phi thường châu bò. Xếp thứ 62 trên địa tinh bạc, cảnh giới mới đạt tới ngũ phẩm bán tiền. Nếu như lại bước tiến thêm một bước, thứ tự khẳng định là sẽ bay vọt. Tiểu tử, Kim Á Minh lạnh lùng nói. Thường tổn tới huynh đệ ta, ngày hôm nay ngươi phải trả giá. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, cười rất muốn ăn đòn, cười để cho Kim Á Minh tức lên. Hắn bước ra một bước, ý niệm khẽ động, hung thú cùng kỳ đồ thiên cao thét mà đến. Xoạt, Vân Phi Dương phóng ra một bước, nắm tay phải bỗng nhiên vung lên. Lực lượng ngưng tụ trên nắm tay trực tiếp đập tới. Lấy cứng chọi cứng sao? Mọi người ngạc nhiên. Hồng thú cùng kỳ mang theo lực lượng của mình và Kim Á Minh, cường độ tuyệt đối có thể so với lục phẩm. Lấy cứng đối cứng, không phải là cử chỉ sáng suốt. Chỉ nghe âm một tiếng, một quyền của Vân Phi Dương thế đại lực trầm, trực tiếp đánh vào cùng kỳ. Lực lượng kinh khủng bạo phát, trực tiếp chấn vỡ. Cả đám người kinh hãi. Phốc. Hung thú cùng kỳ này bị phá đi, Kỳ Mã Minh bị thương nặng, máu tươi cuồng phún, người lui nhanh lại hơn khoảng 10 trượng. Phật Phi Sương xông lại, nắm cổ áo của hắn, tiếp theo thì bay lên, bỗng nhiên ném hướng xuống dưới hồ. Cuối cùng, Kỳ Mã Minh cũng giống như là đệ đệ của mình, cực kỳ chật vật mà rơi xuống trong hồ. liên tiếp giải quyết hai thiên kiều trên địa tinh bảng, thực lực của Vân Phi Dương này thật không có đơn giản. Hình đệ hai người kia ở trước mặt hắn, quả thực là không có bất cứ sức phản kháng nào, thực sự là chỉ sợ đã đạt đến thất phẩm bán tiên rồi. Thất phẩm bán tiên sao? Đây chính là thực lực 20 vị trí đầu của địa tinh bảng. Mọi người khiếp sợ không thôi. Sạt. Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, ánh mắt quét qua mọi người, âm thầm lạnh lùng nói. Còn có ai không phục, đứng ra đây. Hôm nay lão tử thu thập từng tên. Đám thiên kiều chung quanh đều nhao nhao cúi đầu xuống, không có dám nhìn thẳng. Dù sao, hai thiên kiều địa tình bạc bị giải quyết dễ như trở bàn tay, bọn họ không có can đảm. Lại nói, không cừu không oán, cũng không có cần thiết. Trên một lầu các hào hoa ở nơi xa, một người trẻ tuổi có tướng mạo anh tuấn nói. Thiên kiều mới lên cấp này, rất phách lối. Đánh bại dễ dàng kim á mình, kích phát ra hoàng thủ thánh thể, thật có tư cách phách lối. Một thành tiền anh thanh niên khác bên cạnh cười. Kim Á Minh và Kim Á Nam là người của Thái Tử Các. Hôm nay Vân Phi Dương đánh hai người họ, thời gian về sau tại cung điện sợ rằng sẽ không dễ chịu. Thiên Kiều Điện có rất nhiều thiên kiều tổ chức thế lực. Lão đại Thái Tử Các là Thái Tử, thứ hai địa tinh bảng. Thiên Uy Minh có ân oán cùng với Thái Tử Các, hẳn định là sẽ lôi kéo hắn. Đến lúc đó, hai thế lực có thể là vì hắn mà liều mạng một trận. Thấy không có ai đứng ra nữa, Vân Phi Dương đi tiếp, đi đến cuối đường rồi thì tiến vào trong đại điện. Bên trong tráng lệ, vô cùng hào hoa, mấy lão giả tiên phong đạo cốt đứng ở bên trong, đang nghị luận cái gì đó. Vân Phi Dương bước tới, bọn họ nhao nhao quay đầu, ánh mắt lấp lóe tinh màng, phảng phất như là muốn nhìn thấu người trẻ tuổi kia. Bọn họ là trưởng lão của Thiên Kiều Điện, thực lực thâm bất khả chắc. Đổi lại người khác, bị xem không kiêng kỵ như vậy, hẳn định là sẽ khẩn trương, tâm thần bất định. Vân Đại Thiện Thần thì lại mặt không đổi sắc, khiến cho để cho mọi người quan sát, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Như vậy, để cho tất cả các trưởng lão cũng là có chút kinh ngạc. Kẻ này hoặc là tâm cảnh mạnh, hoặc da mặt dày. Người chính là Vân Phi Dương. Một lão giả mở miệng hỏi. Người này tên là Hoàng Phụ Nghị, là phó viện trưởng Thiên Kiêu Điện, chủ quản hết thảy những sự vụ trong điện. Không sai, Vân Phi Dương đáp. Hoàng Phụ Nghị nói, dựa theo quy định của Thiên Kiêu Điện, người đã tới đây thì phải ở chỗ này tu hành 10 năm mới có thể rời đi. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn đến Thiên Kiêu Điện chỉ là vì muốn báo cáo, sau đó thì sẽ có tính toán rời đi, tiến về các giới để mà tìm kiếm những người mang theo thần hồn. Có ý kiến gì không? Hoàng Phụ Nghị nói. Vân Phi Dương gãi đầu. Ai, ta có thể xin phép nghỉ 10 năm không? Mọi người co giật. Thấp nhất 10 năm tu hành, người xin phép nghỉ 10 năm, tên này còn dám nói ra miệng sao? Không có được. Người phải tu hành ở tại Thiên Kiều Điện đầy đủ 10 năm. 1 năm thì mới có tư cách xin phép nghỉ. Hoàng Phụ Nghị nói. Cái này, Vân Phi Dương xoắn suýt. Tất cả trưởng lão im lặng. Người khác được phong là thiên kiêu. Người nào không phải là vội vàng tiến vào cung điện tu luyện. Hắn ngược lại thì tốt. Đến rồi lại vội vã muốn rời đi. Vân Phi Dương, người không quá hiểu biết Thiên Kiêu Điện. Bàn viện trưởng sẽ giảng dạy cho người nghe. Xin nghe viện trưởng nói. Sau nửa canh giờ, Hoàng Phụ Nghị nhau thao thao bất tuyệt, dừng lại. Vân Phi Dương lâm vào trong trầm mặc ngắn ngủi, nói. Tốt, vậy ta đồng ý tu hành 10 năm. Tất cả trưởng lão cười. Hoàng Phụ Nghị lại nói. Sẽ thấy biểu hiện của người ở tại vực ngoại chiến trường cùng với dược giới. Có thể là hưởng đình viện độc lập cùng với 5.000 điểm tích lũy. Tích phần là tiền tệ của Thiên Kiêu Điện, có nó. Dù tài nguyên tu luyện hay là vũ khí, chí bảo gì cũng đều có thể lấy. Điểm này ngược lại tương tự như là vực ngoại chiến trường. Thế nhưng khác biệt là vực ngoại chiến trường cần phải giết địch, mà Thiên Kiêu Điện thì cần phải hoàn thành một ít nhiệm vụ chỉ định. Mã Thượng Thái ba người cũng là bởi vì tiếp nhận nhiệm vụ mới rời khỏi Thiên Kiêu Điện, đi ngang qua dược giới. Đi xuống đi, Ngoài điện có người chờ dẫn người về chỗ ở. Hoàng Phủ Nghị nói. Tần Phi Dương cáo từ rời đi. Vừa đi ra khỏi đại điện, một người thanh niên đi tới, cười nói. Vân Lập Đệ, xin mời đi theo ta. Người này tên là Diêu Hạo, cũng là một thiên kiều. Tần Phi Dương được hắn dẫn dắt đi vào một chỗ rừng núi. Núi non xanh nước biếc. Mà ở chính giữa thì có một gian tiểu viện độc đáo. Vân Lập Đệ, nơi này chính là chỗ ở của ngươi. Tại Thiên Kiều Điện, chỉ có Thiên Kiều Thiên Tình Bảng mới có tư cách vào ở. Diêu Hạo nói, Thiên Tình Bảng sao? Phật Vi Dương cảm thấy mờ mịt. Diêu Hạo biết hắn mới đến, đối với sự việc Thiên Kiều Điện lý giải không có được đầy đủ, lúc này liền giải thích, thậm chí còn giải thích các thế lực ở bên trong điện. Được biết hết thầy, Phật Vi Dương giờ mới hiểu được, nguyên là khi trước mình đánh hai người kia, đều là Thiên Kiều Địa Tình Bảng. Ha ha, Vân Hạp Đệ, Kim Á Minh cùng với Kim Á Nam Huỳnh Đệ, hai người này đều là người của Thái Tử Các. Người đánh bọn họ như vậy, về sau nhớ phải cẩn thận. Diêu Hạo nói. Phần Phi Dương cười một tiếng. Hắn sẽ không để ý Thái Tử Các, Vương Tử Đảng. Chỉ cần là chọc tới mình thôi, thì chỉ có một chữ đánh. Diêu Hạo lại nói đơn giản vài câu, sau đó thì liền rời đi. Phần Phi Dương tiến vào trong tiểu viện, đẩy cửa tiến vào phòng. Bên trong bố cục vô cùng đơn giản. Chỉ có một cái giường, một cái phương trác, cùng với hai tủ quần áo. Đi đường lâu như vậy, cũng nên ngủ một giấc. Vân Phi Dương cởi áo, vừa muốn bỏ lên giường, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi. Vân Học Đệ, không biết có ở đây không? Bên trong tiểu viện, một tên nam tử tướng mạo không tệ đi tới. Hắn nhìn thấy Vân Phi Dương, lúc này liền nói thân phận. Vân Học Đệ, ta gọi là Thạch Mặc. Chính là thành viên của Thiên Uy Minh. Thiên Uy Minh sao? Vân Phi Dương nhịn không được mà cười lên. Cái tên này để cho hắn nhớ tới Thiên Uy Quân đã từng trường qua tại thần giới. Chỉ khác. Cả hai chỉ khác có một chữ. Có việc gì không? Vân Phi Dương hỏi. Là như thế này. Phó Minh Chủ Thiên Uy Minh sau khi biết được người đánh huynh đệ Kim Á Minh truyền tới để mời người đi gặp một lần. Phật Phi Dương nói, ta không có thời gian, muốn gặp, để cho phó minh chủ của các người tới tìm ta đi. Nói rồi thì bước vào phòng. Thạch Mặc trợn mắt. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Kiều mới tới, lại bảo phó minh chủ của mình tới gặp. Giá đỡ này cũng quá cao rồi. Ngày thứ hai, tinh thần của Vân Phi Dương vô cùng phấn chấn từ bên trong phòng đi ra. Rửa mặt đơn giản, rồi tiến về tích phần khác của Thiên Kiều Địa Điện. Sở dĩ lựa chọn tại đây tu hành, hắn coi trọng là có thể lấy tích phân đến đổi hết thầy. Tích phân các nằm ở phía nam cung điện, là một tòa kiến trúc vô cùng hùng vĩ. Phần Phi Dương đi tới, nhìn thấy trang trí cực điểm xa hoa thì âm thầm kinh ngạc. Mau nhìn xem là Vân Phi Dương, hắn làm sao tới? Ta nghe nói phó viện trưởng cho hắn 5.000 điểm tích lũy, chắc là hắn muốn để đổi đến đổi lấy võ đạo tư nguyên cùng với bảo vật. Cái gì? 5.000 điểm tích phân? Phó viện trưởng như vậy là cũng quá hào phóng rồi. Có người kinh ngạc nói. Ai, không có cách nào. Ai bảo là người ta biểu hiện quá chói mắt. Mọi người nghị luận. Phật Phi Dương bắt đầu dò xét tích phân các. Phát hiện ra có rất nhiều cửa sổ. Phần làm vũ khí các, chí bảo các, dược tài các loại. Chọn cái gì thì mới là tốt đây. Phật Phi Dương suy tư. Bình khí. Thiền đã có lăng thiền chiến kích, hắc ma kiếm, tạm thời thì cũng không có nhu cầu. Về mặt đan dược, thực lực tự thân có thể so với đan đế, hoàn toàn có thể tự luyện chế, cũng không có tất yếu đổi lấy. Nghĩ tới nghĩ lui, Phật Vị Dương vẫn đi vào võ đạo tư nguyên các trước. Tính toán một chút xem, đến cùng có tư nguyên gì có thể là đế thăng cảnh giới. Nhưng khi hắn đi tới, thông qua cửa sổ nhìn thấy màn sáng thì nhất thời trừng to mắt. Bên trong màn sáng liệt kê rất nhiều đồ tốt, hoặc thiên tài địa bào dùng để đề thăng lực lượng, hoặc là võ đạo kết tinh của bán tiền. Trời đất, Phật Vị Dương âm thầm thấy cả kinh. Võ đạo kết tinh của bán tiền cấp mà bọn họ cũng bán sao? Tiếp tục xem, danh sách trên nhất vậy mà đều là võ đạo kết tinh của cửu phẩm bán tiền, mà còn ghi rõ thuộc tính khác nhau, thích hợp với võ giả thuộc tính gì hấp thụ. Lợi hại. Ánh mắt của Vân Phi Dương nóng rực, nhưng nhìn thấy Tích Vân lại xém chút nữa thì ngã quỵ xuống. Võ đạo kết tinh của cửu phẩm bán tiền hoán đổi Tích Vân cần phải có khoảng 100 vạn. Võ đạo kết tinh nhất phẩm bán tiền thấp nhất hoán đổi Tích Vân cũng là phải cần tới 10.000 điểm. Nói đúng hơn, Vân Phi Dương nắm giữ 5.000 điểm Tích Vân cũng chỉ có thể đổi lấy một nửa cái võ đạo kết tinh của một nhất phẩm bán tiền thôi. Đây là nghèo rất mùng tơi tới cỡ nào. Đột nhiên, âm thanh lạnh lùng sau lưng truyền tới. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy võ giả lúc này đi tới. Mấy võ giả này đứng trước mặt Vân Phi Dương. Thiên kiều xung quanh vô ý thức liền tránh đi, ánh mắt hiện ra vẻ kinh kỵ. Là người của Thái Thực Các, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm đến Vân Phi Dương gây phiền phức rồi. Ha ha, một thiên kiều mới tới, đánh Kim Á Minh huynh đệ hai người, không có nể mặt nể mũi như vậy. Thái Thực Các khẳng định là không thể nào nhẫn nhịn được cục tức này. Những thứ này Vân Phi Dương tự nhiên là nghe thấy, lại giả bộ hồ đồ nói: có việc gì sao? Thiên kiều dẫn đầu ngạo nghễ nói: tiểu tử, nơi này không có phải là nơi để nói chuyện, chúng ta đi tới đài đấu. Đài đấu sao? Võ đài Thiên Kiều Điện. Ý người này là muốn đánh Vân Phi Dương, hơn nữa còn muốn đánh trước mặt của bao nhiêu người. Ta có thể cự tuyệt không? Vân Phi Dương hỏi. Tên Thiên Kiều kia cười nói: nếu như người là cái bọn chuột nhát thì có thể lựa chọn cự tuyệt. Tổn Mậu, người quá phận rồi. Một võ giả có hình thể mập mạp mang theo mấy thiên kiều đi tới. Người ta là một thiên kiều mới lên cấp, cả cung điện còn chưa có quen thuộc đã muốn mời lên đài đấu rồi. Là người của Thiên Uy Minh, xem ra náo nhiệt rồi đây. Thái Tử Cát cùng với Thiên Uy Minh có ân oán, thiên kiều ở hiện trường đều biết thành viên hai phe gặp nhau khẳng định là sẽ phát sinh ra sự việc đặc sắc. Tôn Mậu cười lạnh: ha ha ha, Quách Hằng, nơi này không có việc của Thiên Uy Minh các người đâu, mau xéo. Không có hổ là có ân oán, lời nói đều là lộ ra mùi thuốc súng mãnh liệt như vậy. Ây, thật có lỗi. Quách Hằng đi tới ngăn trước mặt Vân Phi Dương. Người này là người mà Thiên Uy Minh chúng ta nhìn chúng, người nào cũng không thể động. Lần này hiển nhiên là muốn bảo vệ Vân Phi Dương. Ánh mắt Tôn Mậu trầm xuống. Quách Hằng, người nghĩ đám Thiên Uy Minh các người có thể là giữ được tên này sao? Cái này thì cũng không có nhọc đến các người quan tâm. Sau đó thì nhìn về phía Vân Phi Dương nói: ha ha, Vân học đệ, đừng sợ, đã có ta ở đây rồi, không có ai dám khi dễ người. Vân Phi Dương nói: ai, được rồi, các người cứ chậm rãi mà trò chuyện đi. Nói rồi thì tự động rời đi. Hắn đi như vậy, Quách Hằng cùng với thành viên của Thiên Uy Minh trợn tròn hai mắt. Cái tên này, Thiên Kiều xem náo nhiệt cũng im lặng. Thiên Uy Minh rõ ràng là tới giúp người giải vây, người cũng không có cảm tạ người ta, cứ như vậy đi, quá là không nể mặt người ta rồi. Tôn Mậu nói: ấy, xem ra Thiên Kiều này cũng không có để mắt tới Thiên Uy Minh các người rồi. Nói xong, lạnh lùng nói: tiểu tử, người cứ đi như vậy là muốn làm chuột nhát sao? Phật Phi Dương ngừng chân, nói: người quá yếu, nếu như muốn báo thù, tốt nhất để cho lão đại của các người đến đây. Tôn Mậu nghe vậy cười lớn. Những thiên kiều xung quanh cũng là nhào nhào lắc đầu. Tên này thật phách lối, lại muốn để cho Thái tử địa tình bảng thứ hai tới. Tiểu tử. Tôn Mậu thu hồi lại nụ cười, lạnh lẽo âm u nói: người không có tư cách để cho lão đại tới thủ tập. Tôn Mậu ta đã đủ để giải quyết người rồi. Vật Phi Sương vốn không có ý định muốn động thủ, thế nhưng lúc chuẩn bị rời đi, lại tâm niệm nhất động mà nói: thật muốn lên đài chiến đấu sao? Đương nhiên rồi. Tôn Mậu ngạo nghễ nói: không bằng như vậy đi, chúng ta đánh cược, ai thua thì giao ra tích phân của người đó. Mọi người ngạc nhiên. Tôn Mậu cười lạnh: cũng được. Nói rồi thì rời đi tích phân cát. Tôn Mậu mang theo Thành Viên cũng đuổi theo, sợ rằng tên tiểu tử kia bỏ chạy. Hàng gà, tiểu tử này có phải là ngốc hay không? Chúng ta rõ ràng có thể giúp hắn. Hết lần này tới lần khác, lại muốn cùng với Tôn Mậu lên đài chiến đấu. Một thành viên của Thiện Uy Minh nói. Quách Hằng nói. Tôn Mậu chính là địa tình bảng thứ 50. Thực lực không chỉ đạt đến lục phẩm bán tiên, còn có huyết mạch Tu La tộc. Phần phi dương này gặp xui xẻo rồi. Hắn tự tìm, đúng như vậy. Thành viên của Thiện Uy Minh rất khó chịu đối với việc phần phi dương vừa rồi không có lĩnh tình. Các người có nghe nói hay không? Tôn Mậu Thái Tử Các cùng với phần phi dương ở tích phân đài, tích phân các, các hai người này đi đến đài chiến đấu. Còn có chuyện này sao? Ây, nhanh nhanh, chúng ta mới mau tới xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận thiên kiều ở Thiên Kiều Điện nhanh chân đi về hướng đài đấu. Thời gian ngắn, trên đài đấu đã tụ tập mấy trăm thiên kiều, tất cả đều đang thấp giọng nghị luận. Ta nghe nói, Tôn Mậu nửa năm trước đã kích phát Tù La huyết mạch đến 6 thành rồi, thực lực tăng vọt. Phật Phi Dương đơn giản cũng là lục phẩm bán tiền, đối mặt với Tôn Mậu, địa tình bảng thứ 50, khẳng định là sẽ bị hoàn ngược. Trên chiến đài, Phật Phi Dương nghe được mọi người nói, thì chỉ cười nhạt một tiếng. Bị xem thường như vậy, phát sinh cũng đã nhiều lần rồi, không cần phải giải thích. Chỉ có thực lực mới có thể là chặn miệng bọn họ lại. Lúc này, Tôn Mậu lắc lắc cánh tay, cười nhạt nói. Ha ha ha, tiểu tử, người đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Đối phó với cái loại tiểu lâu la giống như người, không cần phải chuẩn bị, bắt đầu đi. Phần phi dương đáp. Tôn Mậu phẫn nộ. Dưới đài, đám thiên kiều thì âm thầm lắc đầu. Tù La tộc, cái loại này nổi danh là càng tức giận, thì lực chiến đấu sẽ càng mạnh. Phần phi dương hắn kích thích như vậy, chỉ cổ vũ cho Tôn Mậu tăng phúc mà thôi. Thế nhưng vào lúc này, một đạo bóng người tịnh lệ từ phương xa bay qua, phiêu nhiên rơi vào lầu các phía đối diện. Đó là một nữ nhân thân mặc áo tím, tướng mạo tuyệt mỹ, mỉm cười khuynh quốc khuynh thành. Cơ Phi Nhã. Mọi người kinh ngạc không thôi. Vân Phi Dương cũng có chút kinh ngạc. Tướng mạo của nữ nhân này cực kỳ đẹp, không có thua kém gì nữ nhân của mình. Thế mà quanh thân lại còn tàn phát ra khí tức rất mạnh. Có thể không mạnh sao được. Cơ Phi Nhã chính là thiên kiều xếp thứ 13 thiên tinh bảng. Thực lực và mỹ mạo đều là thuộc loại siêu quần. Thiên tinh bảng Cơ Phi Nhã đột nhiên xuất hiện, gây nên oanh động không nhỏ. Rất nhiều thiên kiều đều sùng bái nhìn nàng. Nữ nhân xinh đẹp, thực lực lại mạnh, khẳng định là nữ nhân trong mắt của rất nhiều nam đồng bào. Cơ Phi Nhã nhìn mọi người, sau cùng thì đặt ánh mắt dừng ở trên thân Vân Phi Dương, nở nụ cười xinh đẹp. Vân Phi Dương cũng cho một cái mỉm cười đáp lại. Tên này ra mặt rất dày, nhất là tại trước mặt mỹ nữ. Cơ Phi Nhã cũng nào nào, nhưng lại lắc đầu, thi triển thần pháp biến mất trên lầu. Chỉ là trước khi rời đi, hữu ý vô ý nhìn Vân Phi Dương một chút, tự như là đang suy nghĩ điều gì đó. Tôn Mậu lúc này lạnh lùng nói. Người đã đi rồi, đừng có nhìn nữa, nhanh chóng bắt đầu giao đấu đi. Vân Phi Dương thu hồi lại ánh mắt, nói. Nói trước, ai thua, người đó giao ra tích phần. Ha ha ha, không có vấn đề gì. Soạt, đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, đại thủ vùng tới, rất nhanh, vô cùng là đột nhiên. Tôn Mậu không có kịp chuẩn bị, lập tức bị một quyền đánh bay ra ngoài. Xác thực nói, cho dù hắn có chuẩn bị, thì cũng không thể nào tránh nổi. Vân Phi Dương đuổi theo, bắt lấy cổ tay của hắn, bỗng nhiên đá ra một cú. Sau đó thì vùng lên, ném đến không trung. Bá Vương Thần Quyền. Quyền ảnh hình thành giống như là pháo đạn trùng điệp, oanh lên trên thân của Tôn Mậu ở giữa không trung. Ngay sau đó, Vân Phi Dương xuất hiện trên không, bỗng nhiên một chân đạp xuống, đạp cho Tôn Mậu miệng sụp bọt mép. Cuối cùng, thiên kiều nằm giữ Tù La huyết mạch địa tình bảng rơi xuống đất. Người cũng là bị đánh cho gần như là hôn mê. Khi Tôn Mậu nói ra ba chữ không có vấn đề gì, tới khi hắn từ trên cao rơi xuống, vẹn vẹn chỉ trong khoảng có mấy cái hít thở thôi. Nhanh tới trình độ nào, Nhanh tới nỗi, rất nhiều thiên kiều còn đang nhìn bóng lưng của Cơ Phỉ Nhã rời đi, còn chưa có kịp quay đầu lại, thì chiến đấu đã hoàn tất rồi. Tình huống như thế nào vậy? Mọi người chỉ kịp nghe thấy được tiếng nổ phàng, vội vàng nhìn về phía đài chiến đấu. Chỉ thấy lúc này, Tôn Mậu đã ngã trên đất, không khỏi trừng to mắt. Phật Phi Dương rơi xuống, một chân dẫm ở trên mặt của Tôn Mậu, thản nhiên nói: Người thua, lấy tích phân ra đây. Đáng giận. Tôn Mậu giận dữ không thể chịu nổi, thế nhưng cũng đã đánh mất đi lực chiến đấu, chỉ có thể mặc cho đối phương làm nhục. Thiên kiều quán chiến rốt cuộc thì cũng minh bạch, Tôn Mậu bại, trận đấu này đã kết thúc rồi. Còn bà nó cũng quá nhanh rồi. Rất nhiều thiên kiều ảo não không thôi. Dù sao, bắt đầu làm sao, kết thúc làm sao, phần lớn bọn họ đều không thấy. Có người nhìn thấy, tỉ như là Quách Hằng đứng ở dưới chiến đài. Giờ phút này, hắn cũng là trợn tròn mắt. Phần vì giường này có thể là lưu loát giải quyết một lục phẩm bán tiền như vậy, thực lực chỉ sợ đã đạt đến thất phẩm rồi. Không đơn giản. Đám thiên kiều thấy được cũng là bị chấn kinh. Ánh mắt nhìn Phần Phì Dương có mấy phần ngưng trọng. Cơ Phỉ Nhã thu hồi lại nguyên niệm cũng nỉ non. Có lẽ hắn có thể là giúp ta một chút. Tôn Mậu thua. Thua thật nhanh, cũng vô cùng dứt khoát. Nếu như không phải Phần Phì Dương muốn cầm tích phần, vừa rồi liên tiếp ra chiều, hắn sớm đã hôn mê. Có trời thì có chịu. Tôn Mậu bất đắc dĩ lấy ra lệnh bài, đưa toàn bộ tích phân phía trên vào trong lệnh bài của Vân Phi Dương, có chừng khoảng 3.000 điểm. Ít như vậy. Vân Phi Dương cảm thấy không hài lòng. Mọi người co giật. 3.000 điểm tích phân đã là không ít. Nếu cái này đổi thành 3 năm phẩm bán tiền phổ thông, chỉ dựa vào làm nhiệm vụ, ít nhất cũng phải cần tới 1 năm. Vân Phi Dương một cước đá Tôn Mậu xuống đài, nhìn về phía rất nhiều thiên kiều ở bên dưới, thản nhiên nói: Nếu như người nào nhìn ta cảm thấy khó chịu, có thể lên đây đánh một trận. Người thua thì mất tích phần. Mọi người trầm mặc. Cả Tôn Mậu 50 trên địa tình bảng cũng đã bị giải quyết. Bọn họ khẳng định không có dám đi lên. Ai, không có người nào sao? Phần Phi Dương lắc đầu. Tiếp theo thì đi xuống đài. Lúc này Quách Hằng đi tới, nói: Phần học đệ, lợi hại. Cái này là thật tâm ca ngợi. Dù đổi lại hắn cũng không có khả năng lưu loát giải quyết Tôn Mậu như vậy. Phật Phi Dương nói: Chuyển cáo tới phó minh chủ của Quý Minh, ta vẫn là câu nói kia. Có việc gì để hắn tới tự mình đến tìm ta, mà không có phải là phái thủ hạ chạy tới. Nói rồi thì quay người rời đi. Nụ cười trên mặt Quách Hằng ngừng kết, nhớ thể hiện ra cứng ngắc. Thành viên sau lưng cũng là phẫn nộ không thôi. Không có phải chỉ mới đánh bại Tôn Mậu sao? Chảnh như vậy. Tên này thật là quá phách lối. Thành viên của Thiên Uy Minh cũng là vô cùng khó chịu đối với thái độ này của Vân Phi Dương. Những thiên kiều ở phụ cận âm thầm sợ hãi, thán phục. Thật là châu bò. Bảo Thiên Uy phó minh chủ tới gặp hắn sao? Vân Phi Dương sau đó quay trở về chỗ ở, chuẩn bị tiến vào Phi Dương Đại Lục tu luyện võ đạo. Nhưng vừa mới đẩy cửa thì lại khẽ giật mình. Bên trong phòng, Cơ Phỉ Nhã, tướng mạo tuyệt mỹ, đã ngồi ở trên ghế, trên mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười mê người. Là đi nhầm phòng sao? Vân Phỉ Dương vô ý thức quay lại nhìn một chút xem, phát hiện ra nơi này chính là chỗ ở của mình. Cơ Phỉ Nhã nói: Vân Phỉ Dương, ta tới tìm người là có việc muốn nhờ. Vân Phỉ Dương bước vào trong phòng. Con người của ta vui lòng nhất chính là trợ giúp mỹ nhân. Nói đi, có chuyện gì? Cơ Phỉ Nhã nói: Theo ta đi một chuyến tới Liệt Diễm Cốc. Liệt Diễm Cốc sao? Là cái địa phương nào? Cơ Phỉ Nhã đáp: Là cấm địa thần bí nhất phiêu miểu giới. Trong đó có hỏa thực tính nồng đậm, người thường khó mà có thể tới gần. Đi chỗ đó làm gì vậy? Cơ Phỉ Nhã liếc hắn một chút rồi lại nói: Đánh giết liệt diễm hỏa ma, kiếm tích phân. Nghe được tích phân, Phật Vị Dương đã có thể xác định đây là nhiệm vụ Thiên Kiều Điện. Hắn nói: Tích phân bao nhiêu? 10 vạn. Cơ Phỉ Nhã không có dầu diếm đáp: Có thể, Phần phi dương lúc này quyết định, thế nhưng cũng bổ sung thêm. Hoàn thành nhiệm vụ làm thế nào chưa? Cơ phỉ nhã nói, ta bảy, người ba. Vậy không có được. Phần phi dương ngồi xuống, bắt chéo hai chân. Làm sao, cũng phải chia 5 năm. Cơ phỉ nhã cau mày. Tiến vào liệt diễm cốc, người chỉ cần phụ trách hóa giải hỏa diễm, còn lại thì để ta giải quyết. Dù chỉ để cho ta tâm sự trên đường cùng với cô thôi, cũng phải chia đôi. Người... Nếu như không được, vậy đi xin mời cao nhân khác. Trong mắt cơ phỉ nhã hiện lên phải tức giận, thế nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Làm ra nhượng bộ. Vậy ta 6, người 4. Không không, nhất định là phải 5 năm. Vân Phi Dương kiên trì đáp. Tên này rất có nguyên tắc. Dù đối mặt với đại mỹ nữ Khuynh Quốc Khuynh Thành thì cũng không có thỏa hiệp. Đôi bàn tay trắng như phấn của cơ phỉ nhã nắm chặt lại, nói. Chỉ 5 năm có thể thôi, thế nhưng người phải hiệp trợ ta đánh giết liệt diễm hỏa ma. Được được, không bằng là cái dạng này đi. Người dẫn ta đi, liệt diễm hỏa ma giao cho ta, xong việc về sau. Ta bậy người bà, thế nào? Cơ phỉ nhã nghe vậy thì thản nhiên nói. Liệt diễm hỏa ma là do địa tinh hỏa ngưng tụ mà thành, từ lực không kém gì bát phẩm bán tiên. Một mười nghìn mình ngươi lên, có phải là muốn chịu chết không? Lợi hại như vậy sao? Vân Thủy Dương kinh ngạc, không thôi. Hắn kinh ngạc chỗ nữ tử này chủ động đi giết bát phẩm liệt diễm hỏa ma bán tiền cấp. Thực lực chỉ sợ cũng là đến bát phẩm bán tiền là ít. Cơ phỉ nhã nói. Ta cho người 3 phần tích phân, người giúp ta hóa giải hỏa diễm, không cần phải xuất thủ. Như vậy đã rất không tệ rồi. Vân Phi Dương gật đầu nói. Bất quá. Ta lại như thế nào có thể để cho một đại mỹ nữ như cô, một người đối mặt với liệt diễm hỏa ma, có thể là so với bát phẩm bán tiền đâu. Vậy không bằng cứ chia 5 năm đi. Người và ta đồng loạt ra tay. Cơ phỉ nhã nói. Người đã phỉ hai thành tích phần không tiếc mạo hiểm như vậy thì ta cũng không ngăn cản. Thế nhưng đầu tiên ta phải nói trước, thực lực của hỏa ma cường hãn, ta không cách nào có thể cam đoan sự an toàn của người. Cái này không cần cô phải lo. Hai người sau đó đã thành hiệp nghị. 3 ngày sau xuất phát, nhớ kỹ, chuyện này không thể nào nói cho người khác biết. Trước khi cơ phỉ nhã rời đi, rất nghiêm túc nói. Đợi nàng rời đi, Vân Phi Sương nâng cằm. Nàng này, hẳn biết ta có từ liên nghiệp hòa, không có sợ bất kỳ hỏa diễm gì. Liệt diễm hỏa ma có thể là so với bát phẩm kia, khẳng định là có hỏa hệ chí bảo cực mạnh. Dựa vào thiên thiên ngũ hành, Phi Sương đại lục từng chiếm được một lần bay vọt. Nếu như tìm tới thuộc tính ngũ hành càng mạnh hơn để mà thay thế, khẳng định là sẽ trở nên càng mạnh. 3 ngày sau, cơ phỉ nhã đúng hẹn mà tới, mang theo Vân Phi Sương rời khỏi thiên kiều điện. Thế nhưng lúc rời đi, lại bị nhóm thiên kiều phát hiện ra. Trời đất, tuyển Vân Phi Sương kia thế nào lại đi cùng với cơ phỉ nhã? Ta không có nhìn lầm đấy chứ? Trong lúc nhất thời, thiên kiều điện như vỡ tổ vậy. Rất nhiều thiên kiều xem cơ phỉ nhã giống như là nữ thần nguyên rủa Vân Phi Dương trong lòng. Trên đường, Vân Phi Dương ngáp không ngớt, hắn xoa mũi nói, mẹ kiếp, nhớ định là có người nào đó đang nguyên rủa ta. Sai, không phải là có người, mà là một đám người mới đúng. Hết tập 231, như vậy thì tiếp theo, cái chuyến đi tiêu diệt con liệt diễm hỏa ma sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.